Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, phần 480, ngẫm lại các ngươi mấy năm nay đã làm sự, nếu các ngươi còn tưởng kéo từ ra xuống nước, ta cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình, các ngươi đại có thể thử xem monster, Lâm lão gia tử như vậy giúp Lâm Nhược Nam. Chính là bởi vì biết nàng bị đại ủy khuất. Việc này nghe Lâm Nhược Nam nói tuyệt tình nói, hắn một chút đều không phản đối. Nếu này ba người ngạnh muốn dính líu, làm cho bọn họ chịu cái giáo huấn càng tốt. Bất quá hắn đánh giá cao bọn họ, Lâm gia ba người bị Tề gia làm sợ. Phía trước mấy cái công tử ca chèn ép khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Những cái đó ùn ùn không dứt chiêu số làm cho bọn họ mệt mỏi ứng đối. Ở nhà đều phải đề phòng có thể hay không có người bôi đen đánh bọn họ một đốn. Bọn họ thật sợ Lâm Nhược Nam dùng đồng dạng chiêu số đối phó bọn họ. Đến lúc đó vạn nhất bị thương chỗ nào, bọn họ không có chứng cứ có thể làm cái gì. Này phủ thành vốn là xa lạ, hiện giờ Lâm Nhược San đi rồi. Bọn họ càng thêm khiếp đảm, trong lòng kia cổ kính nhi bị Lâm Nhược Nam một hù dọa liền tan. Lập tức đáp ứng tùy Lâm lão gia tử hồi thôn. Lâm lão gia tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa nghe nói Lâm gia ở phủ thành lăn lộn mù quáng, vội vàng liền đuổi lại đây. Lúc trước từ tử phàm cùng Lâm Nhược Nam còn không chịu làm hắn ra mặt, sợ hắn khí, nhưng hắn nơi nào ngồi được. Đây đều là hắn tạo nghiệt. Nhân gia từ gia cứu hắn một mạng, hắn không hảo hảo báo ân không nói, còn cấp từ ra thêm hào chút đổ, mỗi khi nhớ tới đều giác băn khoăn, như thế nào có thể làm Lâm ra người lại dính líu bọn họ. Này vừa được Lâm Phú nói, hắn lập tức liền hướng từ ra đưa ra cáo từ, nhậm từ ra như thế nào giữ lại cũng không chịu ở lâu. Mang theo ba cái kỳ cục đồ vật rời đi phủ thành. Lâm ra người đi được nhanh như vậy. Thế cho nên nhàn ngôn toái ngữ còn không có lên men liền không ai cảm thấy hứng thú. Từ gia lại khôi phục thanh tịnh, An Dương phủ người cũng chậm rãi phai nhạt từng có Lâm gia như vậy một cái chê cười. Chỉ ngẫu nhiên sẽ có điểm tiếc nuối lại uống không đến linh tửu. Lâm Nhược San đi xa kinh thành, cảnh xuân tươi đẹp ra quét không đến như vậy xa khoảng cách. Nhưng Lâm Nhược San mỗi ngày đều sẽ uống linh tuyền thủy. Có khi còn sẽ cùng Trường Sinh nói chuyện, Trường Sinh thần thức cường đại, xuyên thấu qua bọn họ liên tiếp không gian là có thể biết Lâm Nhược San chung quanh hoàn cảnh cùng người, cho nên Trường Sinh thập phần hiểu biết nàng tình hình gần đây. Mỗi ngày đều phải cùng Tư Tử Phàm làm hội báo, nó thường xuyên nhàn rỗi không có việc gì, lúc này có cái công tác còn rất vui vẻ, Lâm Nhược San phát hiện nó so dĩ vãng sinh động. Còn tưởng rằng là bởi vì nàng muốn đi diện thánh, rốt cuộc làm Thanh Long vừa lòng, càng thêm chờ mong Thanh Long tán thành nàng kia một ngày. Lâm Nhược San một đường bị trông coi vào kinh, đến kinh thành một cái phủ đệ sau, nàng liền trong phủ cái dạng gì cũng chưa thấy rõ, đã bị hai cái trong cung ma ma dạy dỗ lễ nghi quy củ. Nàng chưa bao giờ biết diện thánh yêu cầu quy củ nhiều như vậy. Nói chuyện thanh âm lớn nhỏ, mỉm cười trừng mực, đi đường nện bước, quỳ xuống đi nhanh chậm, tầm mắt vị trí, vân vân, quá nhiều quy củ muốn tuân thủ, nàng không nhớ rõ, làm không được vì, còn sẽ bị ma ma trừng phạt, mỗi ngày khổ không nói nổi, này cùng nàng tưởng nhìn thấy hoàng thượng đã chịu tưởng thưởng sau đó vinh hoa phú quý một chút, đều không giống nhau, trừ lần đó ra. Còn có vài vị thái y cùng ủ rượu đại gia cùng nhìn chằm chằm nàng ủ rượu. Mấy người làm thành một vòng, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, nàng chỉ có thể làm dòng suối nhỏ xuất hiện ở bình rượu chung. Bắt tay vói vào cái bình khải linh tuyền thủy, khẩn trương đến trên mặt da thịt đều ở run, ủ rượu mọi người xem qua sau ngắt lời chuyện này không có khả năng nhưỡng ra linh tửu. Chỉ có thể nhưỡng ra tầm thường thấp kém rượu, vài vị thái y cũng nói trong rượu đinh điểm dược liệu đều vô. Không có khả năng có kéo dài tuổi thọ, trị bệnh cứu người công hiệu, như thế liền càng thêm đột hiện Lâm Nhược San thần kỳ. Người khác đều làm không được sự tình, Nàng làm được, người khác đều không nghĩ ra cũng bắt chước không tới sự tình. Liền chứng minh rồi nàng độc nhất vô nhị. Lâm Nhược San nhìn đến thái y cùng ủ rượu mọi người đều tra không ra dị thường. Rốt cuộc đem tâm phóng tới trong bụng, thay thế chính là tràn đầy đắc ý. 3 ngày lúc sau, Lâm Nhược San bị tiếp vào cung trung diện thánh. Đương nàng ở cửa cung ngoại xuống xe ngựa thời điểm, hoàng cung cao quý uy nghiêm ập vào trước mặt, chấn động đến nàng thiếu chút nữa thất thần. Nàng theo cung nữ một đường đi vào đi, hoàng cung đại khí, ngự hoa viên xa hoa lộng lẫy, làm nàng cảm giác giống đặt mình trong tiên cảnh, không thể tin được trọng sinh một lần nàng cư nhiên kiến thức tới rồi như vậy địa phương. Nhìn thấy hoàng đế khi, nàng dựa theo ma ma giáo quy củ chậm rãi bái hạ. Bất quá thật sự nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ. Bay nhanh mà dương mắt nhìn hoàng đế liếc mắt một cái. Hoàng đế qua tuổi mà đứng, đang lúc tráng niên, nhìn thập phần uy nghiêm tôn quý, Lâm Nhược San trái tim cũng nhảy đến sắp phá thể mà ra. Hoàng đế thấy rõ nàng khuôn mặt hơi có chút kinh ngạc. Hậu cung mỹ nhân như mây, nhưng giống Lâm Nhược San như vậy da thịt như ngọc, dáng người động lòng người thật đúng là không có. Hắn nháy mắt minh bạch chi phủ ở tấu chương trung bẩm báo vài vị công tử vì sao ở Lâm Nhược San. Trên người phí như vậy nhiều công phu, như vậy nữ tử, nếu có thể nạp vào hậu viện làm mỹ thiếp đương cái tiêu khiển. Cũng là một chuyện vui. Hoàng đế đơn giản hỏi Lâm Nhược San vài câu. Lâm Nhược San lắp bắp trả lời. Sợ hãi bộ dáng giống cái thỏ con, đem hoàng đế chọc cười. Hắn làm thái y viện lại lần nữa nghiệm xem Lâm Nhược San cùng nàng rượu có đều bị thỏa. Xác nhận kia rượu xác thật chỉ có bổ ích toàn vô hại chỗ sao. Đêm đó liền lâm hạnh Lâm Nhược San, đối với hoàng đế tới nói, khắp thiên hạ điểm lành đều nên thuộc về hắn. Lâm Nhược San ủ rượu không hề dị chỗ, nhưỡng ra lại là kéo dài tuổi thọ linh tửu. Bực này kỳ nữ tử tự nhiên nên là hắn. Huống chi Lâm Nhược San mỹ mạo động lòng người, không liên lụy bất luận cái gì thế lực, lại chưa lấy chồng, làm nàng gả cho mặt khác bất luận kẻ nào đều sẽ làm hắn không vui. Người nọ có tài đức gì nhưng cưới đến như thế kỳ lạ nữ tử. Lâm Nhược San ngây thơ mờ mịt mà liền thành hoàng đế nữ nhân. Nàng mừng rỡ như điên, ở không ai thời điểm đối với Thanh Long lại quỳ lại bái. Kích động đến nói năng lộn xộn, trong đầu đã xuất hiện nàng trở thành hoàng phi sủng quan lục cung hình ảnh. Mừng đến cả người đều tươi sống vài phần, nàng muốn như ý lang quân, có ai có thể so sánh đến quá hoàng đế tôn quý. Tư tử phàm thi đậu cử nhân lại như thế nào, liền tính hắn trung trạng nguyên, ở hoàng đế trước mặt cũng chỉ là con kiến tồn tại. Lâm Nhược San rốt cuộc có dương mi thổ khí cảm giác. Thập phần ra sức mà lấy lòng hoàng đế, còn cho hắn nhưỡng bỏ thêm càng nhiều linh tuyền thủy rượu. Hoàng đế đối nàng thô bỉ ngôn ngữ hành động thập phần không mừng. Đối chi phủ báo cho hắn những cái đó nàng quá vãng cũng thập phần chán ghét. Lâm hạnh nàng chỉ vì nàng sắc mà thôi, mỗi lần chiêu hạnh qua đi liền đem người tiễn đi, rượu cũng là làm cung nữ thái giám đi lấy. Bất quá mỹ nhân hầu hạ cùng linh tửu chỗ tốt làm hoàng đế long tâm đại duyệt. Nhưng thật ra không bạc đãi Lâm Nhược San, cho nàng tùy tiện thay đổi cái thân phận, phong cái đáp ứng, này đối với một cái thôn nữ tới nói, đã là một bước lên trời. Lâm Nhược San cũng không hiểu được hoàng cung thân phận này đó loanh quanh lòng vòng. Lòng tràn đầy vui mừng, nằm mơ đều nghĩ đến muốn như thế nào làm hoàng thượng càng thích nàng. Đến lúc đó chỉ cần nàng một câu, tư tử phàm, Lâm Nhược Nam, Lâm gia những người đó liền toàn đi tong. Chương 546, hai càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 23, Lâm Nhược San làm mộng đẹp, dã tâm cũng ở nhanh chóng nảy sinh, ở trong cung càng lâu, kiến thức đến càng nhiều, nàng dã tâm liền trở nên càng lớn, nhưng một bước lên trời cũng không thấy được là chuyện tốt. Lâm Nhược San không có trải qua quá trưởng thành, lập tức vào hoàng cung lớn như vậy trào nhuộm, liền bình thường cung nữ đều đấu không lại, chậm rãi nàng liền phát hiện, nàng cũng không được sủng ái, cứ việc hoàng đế 10 ngày có 5 ngày sẽ lâm hạnh nàng. Nhưng nàng cơ hồ cùng hoàng đế nói không nên lời, ngẫu nhiên nói vài câu để cái yêu cầu, hoàng đế cao hứng liền sẽ thỏa mãn nàng, càng nhiều thời điểm lại là có tai như điếc. Lâm Nhược San tự nhiên không dám cùng hoàng đế chơi tiểu tính tình. Có không hài lòng liền phát tiết ở đại cung nữ trên người. Vì thế không ăn ít mệt, bên người cung nữ cho nàng ngáng chân, nàng trốn đều tránh không khỏi. Liền là ai hại nàng cũng không tất đoán được ra. Nàng chiếm hoàng đế như vậy nhiều ngày tử, hậu cung chúng phi tự nhiên ghen ghét, ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được phạt quý. Phiến cái tát đều là chút lòng thành, còn có làm nàng hái hoa, sao kinh, soát kiệu liễn, ở trong cung tùy tiện đi vừa đi, Lâm Nhược San đều có thể gặp được so nàng phẩm cấp cao người. Ngay cả tránh ở chỗ ở cũng có thể bị người tìm được nhược điểm trừng phạt. Nhật tử quá đến vạn phần gian khổ, này phân khổ nhật tử mài giũa nàng, nàng một bên bị thương một bên trưởng thành. Lời nói việc làm thủ đoạn đều cùng ở phủ thành khi xưa đâu bằng nay. Nàng rốt cuộc tìm được rồi tự bảo vệ mình chi đạo. Đó chính là dùng linh tuyền làm điểm tâm, làm canh canh, lấy lòng phụng dưỡng Thái hậu nương nương. Thái hậu 50 tuổi, thân thể bảo dưỡng đến lại hảo cũng không bằng người trẻ tuổi. Nhưng nàng ăn Lâm Nhược San làm gì đó sau, liền trở nên tinh thần phấn chấn. Ngự y kiểm tra qua sau kết luận những cái đó đồ ăn cũng không có vấn đề gì. Ngự chú cũng nói Lâm Nhược San chỉ là tầm thường cách làm ăn y này liền giống ủ rượu giống nhau. Tìm không ra bất luận cái gì dị thường, chỉ có thể nói Lâm Nhược San chịu trời cao phù hộ. Kinh nàng một đôi khéo tay làm được đồ vật đều không tầm thường. Lâm Nhược San cũng sẽ nói chuyện. Bưng thảo hỉ gương mặt tươi cười đối hoàng đế cùng thái hậu nói. Nhất định là trời cao muốn mượn tiếp thân tay vì hoàng thượng cùng thái hậu nương nương bổ dưỡng. Thân thể, kéo dài tuổi thọ, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương đều là thiên tuyển chi nhân. Tiếp thân chính là bị phái tới hầu hạ tiểu nha đầu, một câu thiên tuyển chi nhân thành công lấy. Lòng hoàng đế cùng thái hậu, từ đây Lâm Nhược San liền ở thái hậu trước mặt lộ mặt. Mỗi ngày tự mình xuống bếp vì thái hậu cùng hoàng đế làm đồ vật ăn. Người khác tự nhiên không hảo lại tìm nàng phiền toái. Nàng lúc này mới ở trong cung an ổn xuống dưới. Bất quá nàng cũng tinh tường ý thức được. Này ly nàng ảo tưởng địa vị cư địa vị cao có thể tùy tiện dẫm từ tử phàm chênh lệch còn xa đâu. Nàng lại một lần chẳng qua thử thăm dò đề ra hạ chuyện quá khứ. Hoàng đế liền mặt lộ vẻ không ngờ. Lúc sau mấy ngày cũng không thấy nàng, nàng liền lại không dám đề ra, nhớ chính mình thân phận, vứt bỏ sở hữu quá vãng, chuyên tâm hầu hạ hoàng đế cùng thái hậu, vốn nên là nhân thượng nhân vinh hoa phú quý. Lâm Nhược San lại lần cảm mỏi mệt, ở hai vị thiên hạ tôn quý nhất người trước mặt, nàng liền hô hấp đều phải thật cẩn thận, vạn không dám nói sai một câu, còn muốn hao tổn tâm cơ mà lấy lòng nịnh hót. Một ngày xuống dưới so nàng trọng sinh một năm đều mệt. Đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng lại có chút hoài niệm từ trước có thể cùng người đối mắng. Khi dễ Lâm gia người nhật tử, nhưng nàng rốt cuộc dã tâm không nhỏ. Này phân dã tâm chống đỡ nàng, làm nàng cho dù mỏi mệt bất kham cũng muốn gian nan mà đi xuống đi. Nàng còn muốn trả thù những cái đó khi dễ quá nàng cung phi. Được thái hậu thích. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ được đến hoàng đế chân chính sủng ái. Đem các nàng đều dẫm đi xuống. Lâm Nhược San ở trong cung tiểu tâm cẩn thận mà sinh tồn. Tư tử phàm cùng Lâm Nhược Nam ở phủ thành nhàn nhã tự tại mà sinh hoạt. Mỗi tháng phường vải đều sẽ không tiếp tục kinh doanh một ngày. Tư tử phàm sẽ mang theo cha mẹ cùng Lâm Nhược Nam đi dã ngoại dạo chơi ngoại thành. Câu cá, săn thú. Hái hoa, nấu cơm dã ngoại, nào giống nhau chơi lên đều là thú vị. Từ phụ, từ mẫu vì nhi tử nhọc lòng mười mấy năm, căng chặt chưa bao giờ thả lỏng quá, càng vô tâm tình đi nơi nào chơi một chút. Lâm Nhược Nam càng là bị mẹ kế khắt khe, không có bất luận cái gì cơ hội du ngoạn. Tư tử phàm dẫn bọn hắn làm rất nhiều chuyện thú vị. Người khác biết được sau đều không hiểu. này cử nhân lão gia không đau khổ đọc sách, cũng không tìm sai sự, như thế nào không phải vì người nhà nấu cơm chính là mang người nhà du ngoạn. Có phải hay không quá không làm việc đàng hoàng, nhưng mỗi khi có học sinh mời Tư Tử Phàm tụ hội. Tư Tử Phàm văn tài tổng có thể làm mọi người kinh diễm mân y từng có người khuyên nói Tư Tử Phàm. Thái An huynh, bể học vô bờ, ngươi thiên phú cực cao, vạn không thể kiêu ngạo tự mãn lãng phí này phân thiên phú a. Mê muội mất cả ý chí, hảo nam nhi đương vì nước hiệu lực, không nên xa vào với tiểu gia vui thích. Nhi nữ tình trường a, Tư Tử Phàm chỉ là cười cười hồi nói. Tu thân, Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, có bao nhiêu đại lực làm bao lớn sự. Ta hiện giờ tuy có công danh trong người, lại mưu không đến thật tốt sai sự vì nước hiệu lực. Không bằng hảo hảo chuẩn bị sang năm thi hội. Phương diện này ta tự nhận con tính khiêm tốn, chưa bao giờ từ bỏ quá đọc sách, cũng liền chưa nói tới xa vào cái gì vui thích. Ta 18 năm tới bệnh tật ốm yếu, đều là cha mẹ vất vả lo lắng mà đem ta dưỡng dục lớn lên. Ta tự nhiên muốn sấn không lắm bận rộn là lúc nhiều hơn hồi báo. Làm cho bọn họ vui vẻ, thê tử cưới về nhà càng ứng thiệt tình lấy đãi. Cái gọi là gia hòa vạn sự hưng, ta chú trọng tự thân phẩm hạnh, chú trọng gia đình hòa thuận, cũng là một loại tu hành, chư vị nói có phải hay không? Các học sinh bị hắn nói được á khẩu không trả lời được. Một hai phải nói hắn chỉ hoãn việc học, nhân gia còn nào nào đều so với bọn hắn cường. Bọn họ có cái gì tư cách nói ra nói vào. Ở biện luận phương diện này, không ai nói được quá Tư Tử Phàm. Huống chi hắn ý chí kiên định, ai muốn cùng hắn biện luận đều sẽ cảm giác tự tin không đủ. Chưa mở miệng liền biết chính mình nhất định thua. Lâu rồi cũng liền không ai nhắc lại, chỉ biết cảm khái, Tư Tử Phàm như vậy không biết có thể hay không lầm chính hắn. Thương Trọng Vĩnh, thiên tài cũng chưa chắc có thể đi được rất xa, một năm thời gian giây lát lướt qua, phường vải sinh ý càng hỏa bạo, Lâm Nhược Nam lại khai một cái nhiễm phường vải, chính mình nghiên cứu thuốc màu nhuộm màu, còn thỉnh mấy cái dệt vải sư phụ già, cùng nhau nghiên cứu dệt xuất tinh mỹ hoa văn. Tư gia phường vải có chính mình chiêu bài, có bất đồng với mặt khác phường vải đặc sắc, sinh ý tự nhiên càng thêm rực rỡ. Còn khai một nhà chi nhánh, Tư Tử Phàm tham gia thi hội nhật tử rốt cuộc mau tới rồi. Người trong nhà khó tránh khỏi có vài phần kích động, hắn muốn trước tiên một đoạn thời gian vào kinh, ở nơi đó ở lại an ổn mà tham gia khảo thí. Lâm Nhược Nam kiên trì muốn bồi hắn cùng đi. Ngươi một người đi liền cái chiếu cố ngươi người đều không có. Ngươi vạn nhất đói bụng, bị bệnh đều không có cá nhân hỏi han ân cần. Cửa hàng có cha mẹ chăm sóc, ta nhất định phải cùng ngươi cùng đi, Từ Mẫu cũng là ý tứ này. Tử Phàm, kinh thành như vậy xa, chúng ta thật sự không yên lòng. Nếu không phải có phường vải ở, chúng ta đều tưởng cùng nhau đi theo đi. Ngươi làm nếu nam đi theo. Nàng làm việc chúng ta đều yên tâm, có nàng ở, chúng ta cũng liền không như vậy nhớ thương. Hết chương.